Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1377, Ninh Quân trinh sát. Hộ Đà đối Hàn Phi báo cực kỳ bất mãn. Ở hắn xem ra, tất cả người Trung Nguyên đều là hai chân dê. Hàn Phi báo thì thế nào? Chẳng qua là Hắc Võ Đế quốc chọn chúng một cái con rối hai chân dê mà thôi. Đây là một loại trời xanh khinh bỉ. Ngược lại cũng không phải chỉ nhằm vào người Trung Nguyên. Ở Hắc Võ Nhân xem ra, trừ bọn họ huyết thống thuần chánh quỷ tháng 8 bộ ra, những thứ khác đều là sơ đẳng người. Bọn họ còn cặn kẽ cầm sơ đẳng người phân ra nhiều ít cái sơ đẳng. Lúc này Hàn Phi báo cử động chọc giận Hộ Đà. Nguyên Trinh nhưng mặt lạnh lùng cầm Hộ Đà đuổi đi. Chủ công, Hộ Đà cũng là lập công nóng lòng. Nguyên Trinh dùng nhất giọng ôn hòa khuyên đôi câu. Nhưng mà Hàn Phi báo sắc mặt nhưng không có chút nào hòa hoãn. Hiện tại các ngươi cần phải hiểu rõ một chuyện. Hàn Phi báo nói, ta nói có thể tiếp thụ hợp tác. Chỉ là hợp tác, mà không phải là ta hướng Hắc Võ Nhân đầu hàng. Vậy không chấp nhận Hắc Võ Nhân mệnh lệnh. Càng không thể nào cho phép các ngươi Hắc Võ Nhân ở nơi này càn rỡ. Mấy câu nói này cầm Nguyên Trinh nói sắc mặt vậy hơi có chút không nhìn khá hơn. Nhưng mà Nguyên Trinh lòng dạ sâu hơn. Dẫu sao hắn cũng không phải thuần chánh Hắc Võ Nhân. Nếu như chính hắn có thể ở Hắc Võ đạt được thật nhiều tôn trọng. Hắn lúc này hẳn ở Hắc Võ trên triều đường thẳng thắn nói. Mà không phải là ở chỗ này. Tùy thời đều có thể bị người chém chém. Chủ công, sau này sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh. Nguyên Trinh thu thập trong lòng mình không ưa. Và tức giận, cúi đầu xin lỗi. Người, Hàn Phi báo xoay người nhìn về phía cột lên cây cái đó thiếu niên. Một hồi ta sẽ cho người đem ngươi thả. Ngươi đi về nhà đi. Thiếu niên thương tích khắp người, nhưng là lại không có bất kỳ sợ hãi. Cặp mắt kia như cũ trong suốt, cho nên có thể cầm hắn trong mắt cừu hận nhìn rõ ràng. Cừu hận này, thậm chí để cho Hàn Phi báo có chút sống lưng phát rét. Thậm chí còn có như vậy một cái ngay tức thì. Hắn muốn thu hồi mình quyết định. Hắn quá quen thuộc loại ánh mắt này. Ở Tây Bắc thời điểm, làm hắn giết nghĩa phụ của hắn sau đó. Cường ngạnh tiếp quản Ung Châu quân. Vào lúc đó, Ung Châu trong quân các lão tướng xem hắn ánh mắt liền cùng cái này thiếu niên lúc này ánh mắt giống nhau như đúc. Cho nên những người đó đều bị hắn giết. Một cái không còn dư lại. Người là như vậy phức tạp. Nhưng mà đối với người mà nói, có thể muốn quên cũng rất khó quên sự việc không nhiều. Một là tình yêu, một là cừu hận. Nhưng mà Hàn Phi báo nói đều đã nói ra ngoài. Ở Nguyên Trinh trước mặt hắn biểu hiện ra mình ưu việt một mặt. Lúc này như thu hồi lại mình nói. Hắn cảm thấy Nguyên Trinh tất sẽ khịt mũi coi thường. Cho nên Hàn Phi báo quyết định để cho mình xem càng nhân từ một ít. Hắn đối vậy thiếu niên nói. Người nếu như không đi được mà nói. Ta có thể để cho người cầm ngươi đưa về nhà đi. Thủ hạ hắn người tiến lên. Giúp vậy thiếu niên cầm trên mình trói dây thừng giải khai. Thiếu niên đã không nhịn được. Một tiếng rớt ngồi ở đất. Hắn nhìn hắn mẫu thân. Nâng lên tay. Run rẩy chỉ mẫu thân thi thể. Nhưng rất bình tĩnh nói. Nhà ta sẽ ở đó. Hàn Phi báo hừ một tiếng. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ chán ghét. Không chỉ là chán ghét cái này mới bởi vì mình nhân từ mà bị phóng thích thiếu niên. Thậm chí còn chán ghét mình mới vừa rồi một khắc kia thả ra dối trá nhân từ. Nhân từ, Hàn Phi báo trong lòng thở dài. Ở Tây Bắc thời điểm, ta lúc nào từng có nhân từ. Cho nên hắn động sát niệm. Hắn nhìn về phía Nguyên Trinh nói. Ai cầm hắn bắt tới. Ai cầm hắn đưa trở về. Nhưng có như nhau phải làm cho tốt. Không thể để cho cái này đứa nhỏ tiết lộ đại quân ta hành tung. Nguyên Trinh là hơn thông minh một người, lập tức liền biết rõ Hàn Phi báo ý. Vì vậy hắn nhìn về phía đi đến đứng một bên Hộ Đà. Người người chộp tới, người người đưa trở về. Nhớ chủ công giao phó. Hộ Đà khóe miệng nhếch một cái cười nhạt. Cái này cười nhạt vừa là đối thiếu niên này, cũng là đối Hàn Phi báo. Hộ Đà tiến lên. Đem thiếu niên xốc lên tới. Thiếu niên nhưng dùng hết khí lực tránh ra khỏi. Hắn hít thở sâu, từng ngụm hít thở sâu. Hắn đang dùng năng lực lớn nhất, cũng là chỉ có biện pháp, đang tích góp lực lượng. Sau đó hắn leo đến mẫu thân bên cạnh thi thể, cắn răng, chịu đựng đau nhức, cầm mẫu thân thi thể bế lên. Mà hành động này, đổi lấy hộ đà lại cười lạnh một tiếng. Ở hộ đà xem ra, cái này chút nào cũng không có cái gì có thể kích động. Giống như hắn ở Hắc Võ thời điểm, vì ăn thịt mà giết một cái dê mẹ, con dê non nằm ở dê mẹ bên cạnh thi thể. Cái này có gì đáng để ý sao? Người trời xanh chính là ăn dê, mà dê trời xanh chính là được ăn. Thiếu niên bị nặng như vậy quất mạnh tổn thương, nhưng cắn chặt hàm răng, cầm lực lượng trong thân thể tất cả đều ép phát ra. Hắn ôm trước mẫu thân thi thể từng bước đi ra ngoài. Mà hộ đà mang người hắn, ở phía sau từ từ đi theo. Lúc này hộ đà cũng không nóng nảy, bởi vì Nguyên Trinh ánh mắt nói cho hắn, dầu gì cũng cho Hàn Phi báo một ít mặt mũi. Cho nên Hàn Phi báo thả đi người, hắn lại không thể ở trong doanh trại giết, cũng không thể lại đánh. Ra doanh trại sau đó, cái này ban đêm bao phủ mặt đất, nơi nào không thể chỗ chết một người thiếu niên. Cùng bọn họ rời đi doanh trại sau đó, hộ đà quay đầu nhìn một cái, Hàn Phi báo đã xoay người đi. Cho nên hộ đà khóe miệng nụ cười lần nữa nổi lên, không còn là châm chọc cười nhạt, mà là cười gằn. Hắn đuổi kịp vậy thiếu niên, từ phía sau lưng một cước đem thiếu niên đạp lộn mèo trên đất. Ngươi xem ngươi, như thế không cẩn thận, ngươi té được ngươi dê mẹ. Không đúng, ngươi té được ngươi mẹ. Hộ đà cười, dưới ánh trăng, hắn cũng nhìn thấy vậy thiếu niên quay đầu xem hắn thời điểm trong ánh mắt cừu hận. Hắn không quan tâm, bởi vì thiếu niên này mệnh, sau này liền sẽ do đích thân hắn để giải quyết, không phải hiện giải quyết, bởi vì hắn còn không có chơi đủ. Vậy thiếu niên thở hào hền, cúi đầu nhìn xem trên người mình, trần lộ trên ngực đều là vết thương, vết máu loang lổ. Hắn cố gắng đem mình quần áo kéo tốt, hắn chẳng muốn để cho mình máu cọ đến mẫu thân trên mặt. Cắn răng, thiếu niên lần nữa cầm mẫu thân ôm, từng bước đi tới trước. Người như vậy quá chậm. Hộ đà đi theo thiếu niên sau lưng, vừa đi vừa nói, như vậy đi trở về đi. Mẫu thân ngươi thi thể liền lạnh thấu, chắc chắn lưu lạc chó hoang không thích ăn. Thiếu niên lần nữa quay đầu nhìn về phía hộ đà. Hộ đà cười nói, không quá ta có thể để cho ngươi thi thể không có lạnh xuống trước, giúp ngươi tìm một cái tốt chó hoang. Thiếu niên không để ý tới hắn, kiên định tiếp tục bước đi tới trước. Hộ đà nói, ta người này tâm thiện, ngươi đi chậm như vậy, ngươi lại bị thương, trở về quá cố hết sức, ta giúp ngươi dùng chiến mã băng ngươi cầm thi thể trở về đi. Thiếu niên còn chưa kịp phản kháng, hộ đà có một cước đi lên, cầm thiếu niên đạp ngã. Hộ đà vẫy vẫy tay, để cho người thủ hạ cầm chiến mã dắt lấy tới, cầm thi thể cột ở trên ngựa, giúp hắn kéo kéo một cái. Dưới tay hắn Hắc Võ nhân vậy cười lên, một người đạp thiếu niên không để cho hắn động, một cái khác cầm mẫu thân thi thể cột vào trên chiến mã. Sau đó, cái đó Hắc Võ nhân liền khởi công, hướng chiến mã cho một roi. Con ngựa kia bị đau phát lực chạy nhanh, ở vùng quê trên kéo thi thể chạy. Hộ đà cười đối vậy thiếu niên nói, hiện tại ngươi mẫu thân so ngươi nhanh, ngươi muốn chạy mới được, đi truy đuổi à? Nếu không một hồi ngươi thì phải cầm mẫu thân ngươi một khối mang về. Có lẽ cũng góp không đủ. Thiếu niên đứng dậy, hướng chiến mã đuổi theo. Lảo đảo nghiêng ngã chạy. Chạy quá gấp ngã nhào xuống đất. Nhưng không được đau. Đứng dậy tiếp tục truy đuổi. Cái đó Hắc Võ nhân gào khóc lớn tiếng kêu. Ngông cuồng cười. Dục ngựa kéo thi thể ở phía trước vừa chạy. Cùng khoảng cách vậy thiếu niên quá xa. Hắn liền đem ngựa dừng lại chờ một chút, làm thiếu niên sắp chạm được thi thể thời điểm, hắn liền giục ngựa đi về trước sông lên. Chỗ tối, một tên ninh quân trinh sát cắn răng, nhìn về phía hắn ngũ trưởng. Ta phải đi, nếu như ta chết, giúp ta cầm tiền tử đưa về nhà ta, phải giao cho mẹ ta. Nói xong cũng từ trong bụi cỏ đứng dậy, Nhưng mà trinh sát ngũ trưởng so hắn đứng dậy nhanh hơn. Hắn là ngũ trưởng, mỗi một người Mạc Ninh quân chiến dùng người đều biết. Quan chức cao người chỉ có một cái đặc quyền. Đó chính là gặp phải thời điểm nguy hiểm. Xung phong muốn ở trước nhất, rút lui muốn ở cuối cùng. Ngũ trưởng đứng dậy, dưới ánh trăng, nâng lên liên nỏ hướng trên lưng ngựa vậy hắc võ nhân liên tục bắn phát một. Hắc võ nhân không ngờ rằng ở cách doanh trại gần như vậy địa phương lại có người mai phục. Chút nào không phòng bị dưới. Liền bên trong đếm mũi tên sau từ trên lưng ngựa ngã xuống. Trinh sát ngũ trưởng xông tới. Tay trái cầm liên nỏ. Tay phải rút ra dao găm. Ngay tức thì đem trên thi thể dây thừng chặt đứt. Một khắc sau, hắn thấy thủ hạ mình hai cái trinh sát. Đã hướng vậy thiếu niên chạy nhanh tới. Hai người trinh sát đem thiếu niên đỡ dậy, đỡ đi lui về, nhưng lúc này hộ đà cũng đã kịp phản ứng. Thật là to gan, hộ đà giận dữ, đem liên nỏ tháo xuống hướng ba người kia bắn phát một. Một tên trinh sát quay đầu nhìn một cái, sau đó ôm lấy thiếu niên đặt ở mình đồng bào sau lưng. Đi, mà hắn, thì mình thân thể ngăn ở vậy thiếu niên và hắn đồng bào sau lưng. Yếu ớt thiếu niên nằm ở thám báo sau lưng, quay đầu xem, thấy được cái đó so hắn vậy không lớn hơn mấy tuổi trẻ tuổi trinh sát. Giang hai cánh tay, hết sức lớn nhất hạn độ là hắn ngăn đỡ mũi tên. Không cần để ý ta, thiếu niên muốn kêu, có thể nơi nào còn có khí lực kêu ra được. Trẻ tuổi trinh sát vào giờ khắc này, còn hướng vậy thiếu niên cười một tiếng, yên tâm, không sao. Chúng ta sẽ đem ngươi mang về. Nhưng mà à, sau lưng hắn nổ tiễn. Một chi lại một chi đâm trúng. Liền bên trong 7-8 mũi tên sau đó. Trẻ tuổi trinh sát đã không cách nào lại động tác chạy. Hắn ngã nhào xuống đất. Thiếu niên khàn khàn kêu. Muốn vùng vẫy. Muốn đi cứu cái đó vì cứu hắn mà người ngã xuống. Liền vào giờ khắc này. Hắn thấy được một cái khác thân thể cường tráng vọt tới. Trinh sát ngũ trưởng vọt tới phụ cận, cầm bị thương đồng bào vác lên tới, sải bước chạy về phía trước, mà ở phía trước bên, một tên trinh sát dùng liên nỏ đánh trả, là bọn họ đè lại hộ đà mũi tên. Hạng năm trinh sát cúi người đem thiếu niên mẫu thân thi thể vác lên tới. Bốn người, trong đó có ba người vác người, mà còn dư lại tên kia trinh sát thì không chút do dự ở lại cuối cùng. Thiếu niên cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng. Nhưng mà hắn cắn bể môi không để cho mình đã hôn mê. Ánh trăng không phải rất sáng ngời. Có thể hắn chính là muốn mượn dùng cái này không quá sáng ngời ánh trăng. Thấy rõ ràng mỗi gương mặt. Bọn họ là thần tiên. Bọn họ là sẽ chết thần tiên. Lúc này hộ đà đã giận dữ hết sức. Phái một người trở về kêu người. Hắn thì khởi công hướng mấy người kia đuổi theo. Ninh quân thám báo chiến mã ở trong rãnh cất giấu. Bọn họ không dám cưỡi ngựa dựa vào quá gần. Cho nên đem ngựa giấu kỹ sau đó. Bọn họ đi bộ lặng lẽ đến gần Ung Châu trại lính. Lúc này khoảng cách ngựa của bọn họ. Còn có chỉ ít 2 dặm chừng. Mà khoảng cách chết. Đều không đáng 2 dặm. Hộ đà đang thúc giục ngựa cấp truy đuổi. Một bên phóng ngựa vừa đem cho liên nỏ lần nữa đụng vào nỗ tiễn. Những cái kia đang chạy nhanh người, ở hắn xem ra, là con mồi, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.